Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, từ tiểu thư ánh mắt quả nhiên không sai. 050 Giang Hoài Nhân có chút nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía một bên từ tư đệ, gặp nàng có chút mím môi, thần sắc hơi có chút thất thần, dừng một chút, hững hờ mà cười cười trấn an nói. Không quan hệ, còn có rất nhiều cơ hội, đang nói. Cái tiếp theo vật đấu giá bắt đầu. Món này vật đấu giá chăm chú sát bên bộ kia cây mơ xanh sứ men xanh đồ uống trà. Chính là trước đó từ tư đệ hướng Giang Hoài Nhân đề cử món kia sứ thanh hoa gốm sứ cốc. Mà cái này sứ thanh hoa gốm sứ cốc nhìn như phổ thông. Lai lịch lại không nhỏ. Theo người chủ trì giới thiệu, này gốm sứ cốc chính là Càn Long thời kỳ vật. Cái cốc dưới đáy còn mang theo quan ấn. Dù cũng không phải là xuất từ hoàng thất. Lại là xuất từ cái nào đó nổi danh quan lại quyền quý phủ thượng. Chính là gia chủ chuyên môn vật, cái này đồ sứ giá thị trường nguyên bản định giá đến 8 chữ số. Nhưng mà lệnh người tiếc nuối là, cốc trên người có một đạo nhỏ bé khe hở, là một kiện tổn hại đồ sứ. Bởi vậy, cái này đơn phẩm giá khởi điểm cuối cùng định giá 50 vạn. Là một kiện tổn hại đồ sứ. Cũng là buổi đấu giá hôm nay bên trên duy nhất một kiện tổn hại đồ sứ. Nguyên bản ban đầu người chủ trì giới thiệu lúc, hội trường có không ít người cảm thấy hứng thú, có thể nghe nói là một kiện tổn hại đồ sứ. Lập tức, tất cả mọi người bắt đầu chậm rãi khảo lượng bắt đầu. Từ tư đệ nghe chủ trừ một trận, không khỏi quay đầu nhìn về phía Giang Hoài Nhân, nhưng mà bất quá thời gian một cái nháy mắt, nàng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Trước đó vị kia cùng từ tư đệ tranh đoạt cây mơ xanh sứ men xanh đồ uống trà nữ nhân lại là một hơi. Kêu giá, lại là lần nữa trực tiếp kêu giá nói. 200 vạn, từ tư đệ lần nữa sửng sốt một chút. Quay đầu một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía một bên Giang Hoài Nhân nói. Sông Giang tiên sinh, nữ nhân kia tình thế bắt buộc, nàng tựa hồ không nhìn giá cả chỉ nhìn hàng. Xem trọng mỗi một kiện đồ vật đều tình thế bắt buộc. Từ tư đệ vạn vạn không nghĩ tới chính là, nàng nhìn chúng tất cả mọi thứ, vậy mà cùng từ tư đệ nhìn chúng giống nhau như đúc. Giang Hoài Nhân gặp cũng hình như có chút ít kinh ngạc. Hắn có chút híp mắt hướng phía hàng thứ nhất vị thứ nhất nữ nhân kia bóng lưng nhìn thoáng qua. Không bao lâu, tiến đến từ tư đệ bên tai vân đạm tập tục nói một con số. Từ tư đệ giật mình, chỉ mở to hai mắt nhìn Giang Hoài Nhân một hồi lâu. Tựa hồ lập tức chưa kịp phản ứng, mà trên trận đại đa số người đối cái này đồ sứ không có nhiều hứng thú. Mắt thấy người chủ trì đã tại làm hai lần xác nhận. Lúc này, Giang Hoài Nhân trực tiếp cầm từ tư đệ tay, đưa nàng trong tay nhãn hiệu giơ lên. Người chủ trì mắt sắc, lời nói phèo dừng lại. Chỉ cười hướng phía từ tư đệ phương hướng nhìn lại, hỏi, vị nữ sĩ này, xin hỏi, ngài là muốn hô giá a, kêu giá bao nhiêu, từ tư đệ chỉ môi mím thật chặt môi, thật lâu, run lấy thanh âm, mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói, 500 vạn, lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người hướng phía nàng phương vị này lần nữa nhìn lại. Liên liên đối tại hàng thứ nhất vị thứ nhất cái kia nữ sĩ cũng quay đầu hướng phía nàng cùng bên. Người nàng Giang Hoài Nhân xem ra, nhưng mà, dừng một chút, bất quá một lát vị nữ sĩ kia liền lại chậm rãi chuyển trở về. Trực tiếp lần nữa giơ bảng, không chậm trễ chút nào hô, 800 vạn toàn bộ hội trường hãi nhiên, bao quát từ tư đệ, nàng dùng sức nắm chặt giơ bảng, cả người cứng tại chỗ. Sở hữu ánh mắt mọi người lần nữa về tới vị nữ sĩ kia trên thân. Lúc này, sau lưng Lưu Húc Tùng miệng bên trong lần nữa phát ra một tiếng ngoạ tào. Hắn chỉ tức giận đến sắp nhảy dựng lên, không ngừng xông Giang Hoài Nhân nói. Nữ nhân này có bệnh thôi, nhìn chằm chằm chúng ta làm a, có phải là cố ý hay không, nói. Một mặt tức giận bất bình nói. Lão ca, cùng thôi, tiếp tục. Bất quá chỉ là 800 vạn mà thôi. Sợ nàng làm cái gì? Ngươi cũng không phải ra không dậy nổi cái giá này. Ngươi là ai? Ngươi thế nhưng là Giang Hoài Nhân. Có các ngươi Giang gia tọa chấn. Toàn bộ hải thị, có bao nhiêu người có thể đủ chơi đến quá ngươi? Đêm nay đừng nói cái này phá cái cốc, liền là đem toàn bộ phòng đấu giá tất cả mọi thứ đều bắt lại đến. Ngươi Giang Hoài Nhân cũng không phải làm không được, đúng không? Tiếp tục, tiếp tục, lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Đừng lằng nhằng, Lưu Húc Tùng hung hăng giật dây. Mỗi nói một chữ, nghe được từ tư đệ trong tai, đều là một trận sóng lớn, nhưng mà, Giang Hoài Nhân lúc này lại đẩy trên sống mũi kính mắt cười cười. Dương mắt nhìn hàng thứ nhất vị thứ nhất cái kia nữ sĩ một chút. Thản nhiên nói, không cần, cùng người một nhà đoạt cái gì đoạt, Lưu Húc Tùng nhíu mày. Nói, có ý tứ gì? Giang Hoài Nhân cái cằm hướng phía nơi xa vị nữ sĩ kia bóng lưng điểm một cái. Nói, người kia họ Diêu, đại danh đỉnh đỉnh Diêu Tổng, nhà chúng ta Lệ Thiếu công ty mới tướng tài đắc lực. Lưu Húc Tùng nghe, mặc nửa ngày, một mặt kinh ngạc nói, dựa vào, nguyên lai là người trong nhà cùng người trong nhà đánh nhau, nói xong. Nện cho Giang Hoài Nhân một quyền, nói, người không nói Sermony, lại nói. Vậy ngươi còn cùng người tranh cái gì tranh? Một câu, lãng phí người Lệ Thiếu 600 vạn, Giang Hoài Nhân thản nhiên nói. Ta cũng là vừa biết, lại nói. Bất quá là một ít tiền, Lệ Thiếu sẽ không đặt tại trong mắt. Bất quá, Giang Hoài Nhân lông mày nhướng lên, bỗng nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía từ tư đệ nói. Từ tiểu thư ánh mắt quả nhiên không sai. Cùng Lệ Thiếu vậy mà không mưu mà hợp, nàng bất quá tùy ý chọn hai kiện đồ sứ. Vậy mà vật nào cũng là Lệ Trương Đình nhìn chúng, từ tư đệ cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới cùng bọn hắn đoạt chụp hậu màn người. Lại là Lệ tiên sinh, bộ kia cây mơ xanh sứ men xanh đồ uống trà, cùng con kia sứ thanh hoa gốm sứ cốc, cũng là Lệ tiên sinh nhìn chúng sao? Hắn đêm nay cũng ở tại chỗ A. Nghĩ đến Lệ tiên sinh, liền không tự chủ được nhớ tới lần trước tại hội sở cùng tại trong xe phát sinh sự tình. Từ tư đệ hơi có chút khẩn trương cùng không được tự nhiên. Loại này khẩn trương cùng không được tự nhiên, cùng trước đó hơi có chút khác biệt, có chút cảm xúc là có thể chậm rãi khắc phục, nhưng mà có chút cảm xúc là đến từ biển sâu, ngay cả mình cũng nhìn không thấu, nói thế nào vượt qua, chính ngây người ở giữa. Chỉ gặp Lưu Húc Tùng đưa mắt nhìn bốn phía, nói, đêm nay nhị thiếu cũng tới a, thật đúng là náo nhiệt tìm một vòng lớn, lại không gặp hắn bóng người. Giang Hoài Nhân thấp giọng thản nhiên nói, hiện tại đấu giá hội bất quá vừa mới tiến hành mà thôi. Hiện tại sở hữu cạnh tranh vật bất quá đều là chút trước đồ ăn thôi. Chỗ chụp vật phẩm đều là chút không đau không ngứa, không có gì bọt nước. Không thấy được trên trận hơn phân nửa người còn không có bất luận cái gì động tĩnh a. Phần lớn người đều là hướng về phía cái kia 10 cái thần bí trục kiện mà đến. Nửa chàng sau đấu giá hội mới tính chân chính bắt đầu mà thôi. Hiện tại những này tiểu đả tiểu nháo trường hợp, Lệ Thiếu làm sao lại hiện thân, dừng một chút, gõ gõ thật dài ngón tay nói. Cho dù tới, hắn từ trước đến nay không thích xuất đầu lộ diện. Lúc này ở đâu ở giữa VIP trong phòng cùng nào cái lão gia hỏa uống trà cũng khó nói, Lưu Húc Tùng. Nghe, một mặt hâm mộ nói. Cũng thế, trên thế giới này ta cũng liền bội phục ta nhị thiếu một người, hơn nửa hiệp đấu giá hội rất nhanh. Kết thúc, người đến đều tới, Giang Hoài Nhân cũng không có đi vội vã. Chỉ ôm lấy tay bàng, nói nhìn xem cái kia mấy món thần bí vật đấu giá là cái gì. Kết quả mới vừa tan trận nghỉ ngơi, liền có một cái vóc người khôi ngô bảo tiêu đến đây. Rất cung kính xông Giang Hoài Nhân cùng Lưu Húc Tùng nói. Giang thiếu, Lưu thiếu, Lệ tiên sinh cho mời. Hết chương.